Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1530, chương 79, Ma Vương Picture canh thứ 5. Đánh trúng rồi. Trơ mắt nhìn chày đem cầu đánh ra ngoài. Kojima thấp thỏm tâm mới rốt cục để xuống cùng lúc đó. Hắn cũng rốt cục vững tin một chuyện nguyên lai Sawamura Eizun cầu. Cũng không phải đánh không trúng vui sướng trong lòng. Phản ứng ở trên mặt, để Kojima cả người xem ra rạc ngời rực rỡ màu trắng tiểu bóng rơi ở picture phía sau. Mắt thấy liền muốn bay ra ngoài, Kojima trong lòng càng là hài lòng không được, vốn cho là chỉ là đơn giản đánh trúng rồi cầu. Bây giờ nhìn lên thật giống cũng không phải là như vậy, hắn không chỉ là đánh trúng rồi cầu mà thôi. Bóng chày bay ra ngoài điểm đến cũng không sai, xem ra hắn rất có hy vọng bắt một nhánh hit lần thứ nhất cùng đại ma vương Sawamura Eizun giao thủ. Liền bắt một nhánh hit ở toàn quốc trong phạm vi có như vậy biểu hiện batter không phải là không có. Nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mặc kệ là người nào xách đi ra. Đều là nghe tên toàn quốc siêu sao tuyển thủ, chẳng lẽ chính mình cũng phải đến cái kia đẳng cấp. Kojima liền cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu lơ mơ. Lập tức liền muốn thừa phong bay lượn, hi ha. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông tới mạnh mẽ đem lập tức liền muốn bay lượn Kojima cho lôi trở về cái. Kia bóng người, tự nhiên chính là Kuramochi, hắn một cái bước xa xông lên trên. Vững vàng mà đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho bắt được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó không ngừng không nghỉ truyền tới gôn một, đùng. Ao, như vậy hoàn mỹ biểu hiện, tự nhiên đưa tới một mảnh khen, này phòng thủ phạm vi cũng quá rộng đi. Không hổ là xây đô cao trung báo săn, vừa cái kia một cầu. Nếu như không phải là bị cản lại, rất có thể sẽ bay ra ngoài, Kuramochi làm tốt lắm. Biểu hiện tốt, tự nhiên đáng giá khoe. Sawamura Eizun cũng quay người giơ ngón tay cái lên, Kuramochi đồng dạng chờ. Về một cái ngón tay cái, các tuyển thủ tâm ý tương thông. Phối hợp hiểu ngầm này cho đối thủ mang đến cực cường áp lực, Kojima không cam lòng trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Kuramochi Yuichi phòng thủ phạm vi vì sao lại như vậy rộng. Coi như Kuramochi tốc độ nhanh, hắn đem cầu đánh ra đi mới thời gian bao lâu, Kuramochi cũng không phải vượt qua sắp tới 10 mét khoảng cách. Thực sự là kỳ lạ, Kojima không rõ vì sao mọc ra hờn dỗi ở bên cạnh hắn mét trong ánh mắt, nhưng lập lòe ánh sáng trí tuệ, xung quanh khán giả đều đang bàn luận. Vừa Kuramochi mặc dù có thể đem cầu cản lại, hoàn toàn là trùng hợp, có thể nào có nhiều như vậy trùng hợp. Mét là xưa nay không tin trùng hợp. Vừa hắn dùng kính viễn vọng liền bắt lấy một cái chi tiết nhỏ, một cái để bản thân của hắn đều 10 phần không thể tin được chi tiết nhỏ. Có điều kết hợp với vừa Kuramochi hướng về bên cạnh chuyển phòng thủ vị trí, chi tiết này liền chờ nên rất thú vị. Hơn nữa trước khu trước phòng thủ ngăn cản ở trước mắt sương mù thật giống dần dần bị đẩy ra, lộ ra bộ mặt thật rất tốt. Hắn đúng là muốn nhìn một chút này bộ mặt thật đến tột cùng là cái gì. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Batter đến phiên đập thứ hai, Tanaka này đồng dạng là Sawamura Eizun người quen. Một cái biểu hiện phi thường toàn diện tuyển thủ, từ trước thi đấu thu hoạch tất tình báo lên xem. Tác dụng của hắn nên tương tự với Kominato Haruichi, thế nhưng hắn thân cao 180cm. Xem ra cũng rất có bắp thịt dáng vẻ, lại không giống như là Kominato Haruichi như vậy thuần kỹ xảo. Batter tình báo quá ít, căn bản cũng không có biện pháp dưới chắc chắn đối với điểm này. Sawamura Eizun cũng là không thể làm gì, hắn có thể làm cũng chỉ là không ngừng nhắm vào đối phương khả năng tồn tại nhược điểm. Một cái tuyển thủ hình thể, nắm gậy tư thế, chờ đợi đánh bóng tư thế đều sẽ ở một mức độ nào đó bại lộ cái này. Batter có đặc sắc ở tình huống như vậy. Sawamura Eizun là phi thường tín nhiệm chính mình hợp tác phán đoán Miyuki Kazuya đương nhiên sẽ không để Sawamura thất vọng, rất nhanh sẽ đưa ra ám hiệu góc trong, góc trong, góc trong. Đây là Miyuki chứng kiến nhược điểm Sawamura Eizun đương nhiên sẽ không khách khí. Trong tay màu trắng tiểu cầu không ngừng ném ra đi, ném đến góc trong Sawamura bản thân là tay trái Picture. Mỗi khi hắn ném góc trong cầu thời điểm, bóng chày chuyển ngoặt chiều ngang cũng là to lớn nhất muốn đem loại này cầu đánh ra đi. Bản thân liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình càng không cần phải nói Tanaka vốn là cũng không thiện hít dài góc trong cầu không thiện hít dài góc trong cầu sự tình. Tanaka tự cho là mình ẩn giấu rất tốt, nên không có người nào biết có thể xây đô cao trung battery. Thật giống như hoàn toàn nhìn thấu hắn như thế. Không ngừng đối với hắn ném ra góc trong cầu vừa bắt đầu hắn còn muốn nhẫn nại. Thế nhưng làm đối phương hai chai dẫn trước sau khi, hắn liền không có cách nào nhẫn nại thêm chỉ có thể lựa chọn vung chày vào lúc này hắn có ngốc cũng. Biết, đối phương đây là quyết tâm nhắm vào hắn nhược điểm công kích tuy rằng không biết mình nhược điểm là làm sao tiết lộ. Nhưng sự thực chứng minh tất cả cầu đúng là không ngừng ném đến góc trong vì không đến nỗi bị nắm. Mũi dẫn đi, Tanaka lấy dũng khí, quay về góc trong cầu vung chày thế nhưng kết quả, nhưng khiến người ta cảm thấy 10 phân bi thương màu trắng tiểu cầu. Cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong góc, mà là xuất hiện ở Tanaka vẫn chờ đợi góc ngoài không. Vào lúc này Tanaka cảm giác tinh thần của chính mình đều muốn tan vỡ thật giống như salad bên trong bài hát kia. Hoa tuyết phiêu phiêu còn lại đều là bi kịch hai ao không người chiếm gôn. Thứ hai vẫn là strike ao mặc kệ giao chiến quá trình làm sao. Từ kết quả lên xem Sawamura Eizun cái này đại ma vương vẫn là rất hợp lệ trên khán đài chống đỡ. Seido cao trung phen bóng. Hưng phấn la lên Sawamura tên hoặc là đại ma vương biệt hiệu vô hình trung tăng mạnh Sawamura Eizun. Thanh thế xem ra hắn thật giống như chân chính đại ma vương như thế này hoa lệ đồ sộ cảnh tượng. Thậm chí để Sonan cao trung tuyển thủ sản sinh hiểu lầm bọn họ cho là mình đã nhìn thấy chân chính. Đại ma vương, ai ngờ như vậy ma vương, chỉ là biểu tượng thi đấu tiếp tục. Người thứ ba đứng lên batter box chính là Sonan cao trung A Picture Aota kỳ thực Sawamura Eizun. Cũng không có từ cái này picture trên người tìm tới cái gì để người không thể vượt qua thiên phú. Đơn từ thiên phú góc độ lên giảng, Aota nên không thuộc về toàn quốc đỉnh cấp picture nhưng hắn nhưng nắm giữ toàn quốc đỉnh cấp thực. Lực này là phi thường khó mà tin nổi một chuyện. Nhưng lại cực kỳ hợp lý có thể làm được hóa phức tạp thành đơn giản người. Khẳng định không phải người bình thường đối phương ném bóng xem ra giản dị tự nhiên. Nói không chắc cũng chính bởi vì như vậy mới có vẻ đặc biệt lợi hại cùng Aota giao thủ trong quá. Trình, Sawamura Eizun tư duy phát tán. Nghĩ đến rất nhiều cuối cùng những này tất cả đều dung hợp đến chính hắn ném bóng bên trong một cái. Sắc bén cổ quái cầu biến đổi, dựa vào xảo quyệt biến hóa, thuận lợi bắt trước mắt batter Aota ao. Đến đó Sawamura Eizun thuận lý thành trương bắt ba ao, hoàn thành bọn họ này một hiệp phòng thủ đối phương như cầu vồng bình thường khí thế. Bị mạnh mẽ ngăn trở ngăn lại sau đó liền đổi Seido cao trung tiến công các bạn nhỏ đã sớm làm nóng. Người, không thể chờ đợi được nữa hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.